Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 581 hắn đã đá điên rồi. Bởi vì cưỡng ép muốn cải biến thân thể trọng tâm, kết quả mất cân bằng ngã trên mặt đất, SQ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây là hắn gần 2 năm qua lần thứ nhất trực tiếp đối mặt Dương Dương. Trước đó tất cả đủ loại đều chỉ là tin đồn, nhưng khi hắn chân chính tại trên sân bóng, trực tiếp đối mặt Dương Dương thời điểm, hắn mới chính thức cảm nhận được Dương Dương thuế biến quá lớn. Cùng năm đó trong The Toecom cái kia mới ra đời ngây ngô thiếu niên hoàn toàn khác biệt. Hắn hôm nay phi thường có đại tướng chi phong, rất bình thường tự tin, rất bình thường thong dong, gặp không sợ hãi. Thật giống như mọi chuyện cần thiết trong mắt hắn đều không tính là gì. Mà càng quan trọng hơn là, thân thể của hắn đối kháng năng lực tăng lên rất nhiều. Vừa rồi SQ cùng Dương Dương từng có một lần thân thể tiếp xúc. Nhưng hắn phát hiện mình không chiếm được nửa chút lợi lộc. Mà tại vừa rồi một lần kia đọ sức bên trong, Dương Dương tại cực trong thời gian ngắn, cực trong phạm vi nhỏ, liên tục động tác giả cùng đổi tốc độ biến hướng, đều để SQ không thể nào chống đỡ, ngạnh sinh sinh bị hắn chế tạo ra một tia đứng không. Hắn hiện tại tính là chân chính cảm nhận được Dương Dương mấy năm qua này biến hóa. Tại SQ ngã trên mặt đất thời điểm, Dương Dương dẫn bóng về sau, nhưng không có đi trắng trợn chúc mừng, mà là sau lưng đồng đội xa xa vung tay về sau. Quay người hướng phía SQ vươn tay, nước Pháp trung vệ dùng sức bắt lấy Dương Dương tay, mượn lực từ dưới đất đứng lên. Không có sao chứ? Dương Dương cười hỏi, SQ dùng sức lắc đầu. Cứ như vậy nếu là có sự tình, hắn cũng thật sự là quá uất ức. Chúc mừng, ngươi gần nhất trạng thái quá tốt rồi. Dương Dương cười cười, không có trả lời. SQ đến giờ khắc này mới đột nhiên phát hiện, Dương Dương vẫn là cùng năm đó, không quen tiếp nhận người khác ở trước mặt khích lệ. Khác biệt chính là, năm đó hắn sẽ toát ra một tia ngại ngùng, nhưng bây giờ hắn nhìn càng thêm tự tin. Hảo hảo cố lên, sau trận đấu trò chuyện tiếp, Dương Dương lại cùng SQ vỗ tay về sau, nhanh chóng trở về chạy. Nước Pháp trung vệ nhìn xa xa bóng lưng của hắn, trong lòng rất là ngũ vị tạp trần. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ năm đó Dương Dương được đề bạt tiến đội một tình cảnh. Hắn xem như tận mắt chứng kiến lấy Dương Dương từ đội 2 đến đội 1 đến nhất chiến thành danh, đến cuối cùng trở thành kỳ binh, trợ giúp Ajax cầm xuống Champions League toàn bộ truyền kỳ lịch trình. Mà bây giờ lại nhìn trước mắt cái này Dương Dương, hắn có chút lạ lẫm, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Năm đó ở Ajax trong đội, hắn cùng Dương Dương cũng không tính là thân cận, nhưng nghe nói Dương Dương cho đến nay cùng Schneider, Ibrahimovic bọn người còn duy trì cực kỳ tốt giao tình, thường thường thông điện thoại. Cái này tại chức nghiệp bóng đá cái này danh lợi trong tràng là cỡ nào không dễ dàng một việc. Eskin đột nhiên cảm thấy có lẽ tương lai xuất ngũ về sau, mình cùng Dương Dương tại Ajax kia một đoạn lịch sử sẽ trở thành hắn tự chuyện lớn nhất bán điểm. Mà nghĩ tới chỗ này lúc, chính vào đang tuổi phơi phới nước Pháp trung vệ chính mình cũng không khỏi mỉm cười bật cười. Dương Dương tại bù giờ giai đoạn cái kia dẫn bóng đối Sevilla đả kích rất lớn, mà ở giữa sân sau khi nghỉ ngơi, Liverpool nửa chàng sau bắt đầu rõ ràng bị đá càng thêm tích cực. Vừa lên đến liền quy mô để lên đoạt công. Benitez xuất đạo tại La Liga, đối Tây Ban Nha bóng đá hết sức quen thuộc. Mà trận đấu này hắn chỗ áp dụng Xabi Alonso thêm Mohamed Sissoko tổ hợp, cũng đồng dạng đối La Liga hết sức quen thuộc. Cho nên, nửa chàng sau vừa mở cục, Liverpool song tiền vệ phòng ngự liền trợ giúp đội bóng khống chế được trên trận thế cục, cho Sevilla chế tạo áp lực cực lớn. Dương Dương ở bên trái đường cũng là biểu hiện được 10 phần hoạt động. Phút thứ 55, chính là Dương Dương ở bên trái đường một cước thấp phẳng cầu truyền bên trong. Zera vùng cấm địa tuyến đầu một cước rút bắn, đánh vào Sevilla giữa trận Seydou Keita trên thân, bắn ngược trở về giữa trận. Xabi Alonso nghiêng truyền cánh phải, quyệt thoát khỏi Renato hậu chuyện bên trong. Crow phía trước cầu môn khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. 3-1, hai cầu dẫn trước về sau. Liverpool bị đá càng là vững vàng, cũng càng có kiên nhẫn. Vẻn vẹn sau 7 phút, lại là Liverpool giữa trận một lần cắt bóng đi sau động phản kích. Xabi Alonso mình dẫn bóng xuyên qua giữa trận, tỉnh táo một cước truyền xa, cấp tốc đem bóng ra chính xác đưa đến Sevilla đại cấm khu bên trong. Mà Dương Dương thì là từ cánh trái nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Đường bóng ra rơi xuống nhỏ ở ngoài vùng cấm vây thời điểm. Dương Dương vừa vặn thúc ngựa đuổi tới, trực tiếp một cái chân trái lăng không thấp bắn, đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Palop ngã xuống đất nhào cầu, lại là bất lực. 4-1, hat-trick. Dương Dương gần đây trạng thái đơn giản thế không thể đỡ. Liverpool cũng là thế như trẻ tre. Sevilla huấn luyện viên trưởng Juan Ramos lập tức làm ra điều chỉnh, tăng cường đội bóng giữa trận, mà Liverpool tại nắm vững thắng lợi về sau cũng lập tức tiến hành thay người. Dương Dương mặt trong sắt thay thế trận, đường Dương Dương chậm rãi đi hướng bên sân lúc, cả tòa Louis High Stadium fan bóng đá đều nhao nhao đứng dậy. Vì hắn đưa lên nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đối với hắn bản trận đấu biểu hiện cũng là vui lòng phục tùng. Một cái hat-trick đặt vững Liverpool bản trận đấu thắng lợi, mà lại đây đã là Dương Dương bản mùa giải cho tới bây giờ cái thứ hai hat-trick. Cho tới bây giờ, Liverpool vẻn vẹn chỉ đá 5 trận đấu, Dương Dương lấy được 2 cái hat-trick, một lần lập cú đúp, còn có một lần là một truyền một bắn. Trạng thái chi xuất sắc, tuyệt đối là làm cho người khiếp sợ. Điều này cũng làm cho tất cả xuất hiện tại Louis High Stadium fan bóng đá đều không thể không cảm thấy tán thưởng. Ngày 1 tháng 9, vừa mới bởi vì cầm xuống UEFA hàng năm tốt nhất cầu thủ danh xưng mà chiếm cứ toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trang đầu đầu đề, Dương Dương lại một lần nữa xuất hiện ở mỗi lớn truyền thông danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Cứ việc tranh tài chỉ đá hơn một giờ, nhưng hắn dùng một cái hat-trick vì Liverpool mang đến một tòa quý giá European Super Cup. Đây cũng là trong lịch sử tòa thứ tư European Super Cup. Mà chính Dương Dương cũng nương tựa theo cái này hat-trick, trở thành toàn trường tốt nhất cầu thủ. Vẻn vẹn 2 tuần thời gian, tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 2 giao đấu West Ham United trong trận đấu diễn ra hat-trick về sau, Dương Dương lại tại European Super Cup bên trong diễn ra hat-trick. Trong vòng 2 tuần liên tục 2 cái hat-trick, Dương Dương mới mùa giải biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc trạng thái. Nhất là ở giữa còn cách 2 trận thi đấu vòng tròn. Dùng nước Anh truyền thông tới nói chính là, như thế lửa nóng trạng thái dưới Dương Dương, nếu như cuối năm 2 tòa thưởng lớn không có ban phát cho hắn, cái kia còn có thể ban phát cho ai? Vậy cái này 2 tòa thưởng lớn còn có bất kỳ công tín lực có thể nói. Ở nước Anh truyền thông trợ giúp phía dưới, toàn thế giới truyền thông đều nhấc lên một cỗ đối Dương Dương thổi phồng dậy sóng. Duy chỉ có Ý cùng Catalonia địa khu một chút truyền thông như trước vẫn là đối Dương Dương tràn đầy chất vấn. Nhất là Catalonia truyền thông phổ biến cho rằng Dương Dương còn chưa đủ thành thục, cũng không có đủ cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực. Đồng thời bọn hắn cũng đều nhao nhao chất vấn Dương Dương 2 cái này hat-trick hàm kim lượng. Thế nhưng là rất nhanh, nước Anh truyền thông liền nhao nhao đưa cho đánh mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trên cái mùa giải European Super Cup bên trong, Barcelona liền bại bởi Sevilla, nếu như cái này đều không đủ hàm kim lượng, kia Barcelona tính là gì? Mà đối mặt chất vấn, Dương Dương cũng rất nhanh tại trên sân bóng cấp ra đánh trả. Ngày 2 tháng 9, Premiership vòng thứ 5 thi đấu vòng tròn, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến mới được thăng cấp Derby County. Làm bản mùa giải Premiership thực lực yếu nhất một chi mới được thăng cấp. Derby County trước 4 vòng gặp được một hòa 3 thua hỏng bét chiến tích. Trong đó còn có một trận không so với 4 sân khách bại bởi Tottenham Hotspur tranh tài. Biểu hiện có thể nói là thảm đạm đến cực điểm. Trận đấu này sân khách khiêu chiến Liverpool, Derby County cũng là bày ra nghiêm phòng tử thủ trạng thái. Bởi vì vừa mới đá European Super Cup, Liverpool trận đấu này cũng không có tận phái chủ lực. Có thương tích trong người Carragher như trước vẫn là ngồi ở nhìn trên đài. Dương Dương cùng Croucher cầu thủ cũng đều nhao nhao tiến vào dự bị danh sách. Rất bình thường hiển nhiên, Benitez cho rằng đội bóng cầm xuống đối thủ cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hơn nửa hiệp tranh tài bị đá có chút loạn, Liverpool tiến công đánh cho có chút không có chương pháp, nhưng như trước vẫn là nương tựa theo Xabi Alonso một cước đá phạt. Công phá Derby County cầu môn, có ý tứ chính là Xabi Alonso đá phạt phá khung thành về sau, giống như Zera. Đặc địa chạy tới cùng Dương Dương nắm tay chúc mừng, phảng phất giống như là tại cảm tạ Dương Dương đốc xúc cùng thúc giục. Cái này khiến Dương Dương rất là phiền muộn, ma chứng, trước kia đều không thế nào dẫn bóng, kết quả hiện tại một cái hai cái tất cả đều dẫn bóng. Liverpool trực tiếp đá phạt lúc nào đạt được hiệu suất cao như vậy rồi. Sự thật cũng chứng minh, có cạnh tranh mới có tiến bộ, mới có động lực. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Liverpool vẫn là vững vàng khống chế thế cục, nhưng lại chậm chạp không thể lại khuếch trương điểm số lớn. Phút thứ 60, Dương Dương dự bị ra sân, vẻn vẹn một phút đồng hồ, Aurelio cánh trái vùng cấm địa tuyến đầu truyền về, Dương Dương được banh về sau, cánh trái dẫn bóng bên trong cát, nhẹ nhõm thoảng qua hai tên Derby County cầu thủ phủ kín về sau. Chân phải đường vòng cung cầu rút bắn, công phá Derby County cầu môn. 2-0. Sau đó, Liverpool phát động điên cuồng tấn công. Sau 5 phút, Pennon cánh phải truyền bên trong. Benayo trung lộ cướp được điểm rơi sau bị xẻng đoạn. Xabi Alonso cùng lên đến trực tiếp lại là một cước sút xa. Lại lần nữa xuyên thủng Derby County cầu môn. 3-0. Phút thứ 71, Mascherano giữa trận xẻng cắt thành công, đưa bóng cấp tốc truyền cho trước mặt Dương Dương. Dương Dương được banh sau một hơi dẫn bóng cuồng đột, ngay cả qua đối phương hai tên cầu thủ về sau, tại vùng cấm địa bên trong lại lần nữa bàn qua thủ môn. Tỉnh táo đẩy bắn không môn đắc thủ. 4-0. Lại là một lần ngay cả qua ba người. Dương Dương phấn khích biểu hiện thắng được cả tòa sân Anfield fan bóng đá reo hò. Sau 4 phút, Quyệt kéo đến cánh trái cùng Dương Dương tiến hành 2-1 phối hợp. Vùng cấm địa bên trái góc độ nhỏ truyền bên trong. Ốc lạc thà phía trước cầu môn đâm bắn phá khung thành. Lại lần nữa đem so với phân mở rộng. 5-0. Mà vẻn vẹn sau một phút, ốc lạc thà truyền xa, Derby County giữa trận đoạt cầu xuất hiện sai lầm, Dương Dương được banh sau nhẹ nhõm thoảng qua xuất kích thủ môn, lại lần nữa đẩy bắn không môn đắc thủ. 6-0, hat-trick, Dương Dương cả người cấp tốc xông ra sân bóng, trượt quỳ đến cóp khán đài phía trước, kích động chúc mừng lấy mình liên tục dẫn bóng. Hắn đã triệt để đá điên rồi. Ai cũng không nghĩ tới, ai có thể nghĩ đến, trong vòng 3 ngày, Dương Dương vậy mà liên tục diễn ra hai cái hat-trick. Bao quát chính hắn, toàn trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá đều tại khan cả giọng la lên Dương Dương danh tự. 5 vòng thi đấu 9 cái dẫn bóng, bản mùa giải cho tới bây giờ, Liverpool tổng cộng đá 6 trận đấu, Dương Dương cũng đã đánh vào 12 cái dẫn bóng. Điên cuồng như vậy trạng thái, còn có thể là ai? Kinh người như thế biểu hiện, hai tòa chí tôn thưởng lớn ngoại trừ cho Dương Dương, còn có thể cho ai? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN